Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Levia đảo. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Sabo thấy sau, gật gật đầu. Tiến hóa lúc sau trực tiếp nhiều ra 4 cái kỹ năng. Còn tiến hóa một cái đã rất lợi hại, hơn nữa nguyên bản niệm lực, thạch hóa công, ngủ cùng với thuật thôi miên, Gawak đã có được 9 kỹ năng. Này đó kỹ năng tổ hợp ở bên nhau có khả năng phát huy uy lực chính là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, này cũng không phải Gawak cực hạn. Sabo tin tưởng, chỉ cần Gawak không ngừng thăng cấp hoặc là tu hành, lĩnh ngộ hoặc là học được càng nhiều kỹ năng cũng là khả năng. Này liền muốn xem Gawak nỗ lực cùng với hắn cái này chủ nhân đào tạo. Nhìn trợn mắt há hốc mồm một chúng hải tặc, Sabo không khỏi mày nhăn lại. Tuy rằng Gawak kỳ lạ sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện, nhưng không nên là hiện tại. Vạn nhất bị người theo dõi, kia cũng là phiền toái không ngừng. Vì thế Sabo liền đối với Gawak nói: Gawak, dùng thuật thôi miên bọn họ, làm cho bọn họ quên ngươi năng lực. Gawak vừa nghe, hai mắt tức khắc thả ra nhàn nhạt lam quang. Sở hữu hải tặc đều lâm vào dại ra trạng thái, không nhiều một hồi liền lại khôi phục bình thường. Sabo kêu lên tới này đó hải tặc hỏi hỏi, để ngừa vạn nhất. Quả nhiên, sở hữu hải tặc đều quên mất Gawak năng lực, thậm chí liền Gawak tiến hóa cũng đều quên mất. Phảng phất Gawak nguyên bản chính là cái dạng này giống nhau. Thật là lợi hại năng lực. Sabo trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng Gawak lợi hại. Đồng thời cũng đối lúc trước được đến nó khi coi khinh mà cảm thấy hổ thẹn. Tuy rằng bắt đầu là hố một chút, nhưng hiện tại tuyệt đối là Sabo cường hãn nhất chiến đấu đồng bọn. Tuy rằng Sabo hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái đồng bọn. Gawak trở nên như thế lợi hại, Sabo tự nhiên càng không thể chậm trễ. Hơn nữa Gawak tiến hóa lúc sau, đối Sabo tu hành cũng có cực đại trợ giúp. Hiện giờ đơn thuần mà tiến hành hít đất loại này tu hành đã rất khó làm Sabo đột phá cực hạn. Mà Gawak xuất hiện cho hắn một cái tân linh cảm. Tuy rằng vẫn là tiến hành hít đất, thâm ngồi xổm từ từ loại này rèn luyện, nhưng hình thức lại thay đổi. Ở rèn luyện thời điểm, Sabo sẽ làm Gawak dùng niệm lực cho hắn gây thân thể cực hạn có khả năng thừa nhận áp lực. Sau đó lại bắt đầu tinh luyện, không ngừng mà khai quật thân thể tiềm năng. Như vậy phương thức tu hành làm Sabo phảng phất lại về tới xuyên qua chi sơ ở trên đảo nhỏ tu hành. Khi không ngừng đột phá cực hạn thời điểm, mỗi một lần đột phá cực hạn, Sabo đều sẽ làm Gawak đem áp lực lại lần nữa điều chỉnh đến thân thể có khả năng thừa nhận dấu. Hiệu, cứ như vậy đang không ngừng cao áp huấn luyện phía trên, Sabo tiến bộ cũng coi như là thập phần khả quan. Thể chất cường độ, lực lượng, tốc độ, phản ứng lực từ từ, đều đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Vài ngày sau, hải tặc thuyền rốt cuộc đến chuyến này mục đích địa. Sabo đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn này tòa đảo, tự mình lẩm bẩm, rốt cuộc tới rồi. Trước mắt này tòa đảo tên gọi làm Levia đảo, ở Đông Hải bên trong cũng là cực kỳ tên khí một tòa đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ lớn nhỏ ở Đông Hải cũng coi như là bài được với hào. Nơi này là Đông Hải nhất phồn hoa thương nghiệp thành thị chi nhất. Đương nhiên, này tòa đảo nhỏ chân chính nổi danh địa phương cũng không phải hắn thương nghiệp, mà là nó có một cái vang dội danh hiệu, tội ác chi đô. Ở chỗ này, mặc dù có hải quân chi bộ tồn tại, nhưng cũng không đại biểu nơi này không có tội ác. Tại đây tòa thương nghiệp thành thị âm u trong một góc, có thường nhân khó có thể với tới hắc ám tồn tại. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng, buôn lậu, nô lệ từ từ, đang ngồi trong thành thị có thể nói là cái gì cần có đều có. Biến tướng trật tự cùng hỗn loạn đã thành thành phố này mâu thuẫn điểm. Sabo cũng là ở trong trí nhớ tìm được rồi này tòa đảo tồn tại. Là nghe nguyên Sabo cái kia lão ba nhắc tới quá, cho nên hắn mới có thể lựa chọn nơi này làm mục đích địa. Hắn kiếm lấy tiền thưởng kế hoạch ở chỗ này mới có thể càng tốt mà khai triển. Hải tặc thuyền ngừng ở bờ biển lúc sau, Sabo nhìn Gawak, sau đó mở miệng nói. Gawak, xem trọng bọn họ, ta đi một chút sẽ về. Giác, Gawak cấp Sabo dựng lên một cái ngón tay cái. Lấy nó trí lực, đã hoàn toàn có thể bằng được 10 tuổi tả hữu hài đồng. Hơn nữa đang không ngừng mà giao lưu chung còn thành công lớn lên đường sống. Có Gawak xem thuyền, Sabo cũng liền an tâm rồi. Hắn hạ thuyền, liền hướng về đảo nội đi đến. Không bao lâu, Sabo cuối cùng là gặp được thành thị tồn tại. Tòa thành này so với hắn trong trí nhớ Goya Vương quốc còn muốn phồn hoa đến nhiều. Ở chỗ này hẳn là có thể được đến hắn muốn. Bất quá không đi bao xa, Sabo liền bị vài tên đại hán cấp ngăn cản đường đi. Nhìn những người này trên mặt tươi cười, hắn cũng đi theo cười. Chỉ nghe trong đó một người nói: "Tiểu quỷ, một người ra tới chính là rất nguy hiểm nga. Làm thúc thúc nhóm giúp ngươi tìm xem ra ở nơi nào." "Hảo sao?" Sabo vừa nghe, cười trả lời nói: "Hảo a." Nghe được Sabo trả lời, mấy người rõ ràng sửng sốt, sau đó liền cười tủm tỉm mà lãnh Sabo đi rồi. Bất quá đi trong quá trình, mấy người đem Sabo chặt chẽ mà vây quanh ở bên trong, phảng phất là ở bảo hộ Sabo giống nhau. Bên cạnh người qua đường nhìn đến này phúc tình cảnh, không khỏi sôi nổi tiếc hận lên. "Ai, nhiều tuấn tiếu tiểu hài tử a." "Đáng tiếc." "Đúng vậy, bất quá này tiểu hài tử cũng là ngốc đến có thể. Thế nhưng cứ như vậy đi theo đi rồi. Xem hắn ăn mặc hòa khí chất, đảo như là cái quý tộc, làm không thật lớn có địa vị. Phải không? Kia lần này làm không hảo này mấy cái gia hỏa kiếm được. Đương nhiên là có người tiếc hận, tự nhiên cũng có người tức giận. Đáng chết, bị này mấy cái gia hỏa giành trước. Cái này tiểu hài tử làm không hảo có thể bán cái giá tốt. Đúng vậy, muốn hắn là quý tộc, cha mẹ hắn tới chuộc hắn, nhưng nhất định phải hoa không ít tiền. Ai, này tiểu hài tử cũng là, thế nhưng không phản kháng. Nếu không nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đâu. Nghe người qua đường khe khẽ nói nhỏ, Sabo trên mặt ý cười tự nhiên càng đậm. Hắn đương nhiên đoán được ra này mấy người thân phận, đặt ở hiện đại, đó chính là bọn buôn người. Bất quá không quan trọng, đây đúng là Sabo muốn. Hắn nguyên bản chính là muốn tìm làm nô lệ giao dịch thương hội. Có này vài người dẫn đường, đó là không thể tốt hơn. Không bao lâu, mấy người liền mang theo Sabo đi tới một tòa thật lớn kiến trúc cửa. Sabo ngẩng đầu vừa thấy, trên cửa lớn mặt bảng hiệu thượng viết Peter Thương Hội chữ. Như thế xa hoa thương hội, còn khai ở khu náo nhiệt, thật sự rất khó tưởng tượng nó sẽ là làm buôn bán nô lệ. Một người nhìn Sabo nói: "Tiểu quỷ, về sau nơi này chính là ngươi ra. Đương nhiên, nếu ngươi vận khí tốt nói, khả năng có thể đi ra nơi này cũng nói không chừng." Tại đây mấy người trong lòng, bọn họ sớm đã cho rằng Sabo có thể là con em quý tộc. Không có biện pháp, Sabo nguyên bản chính là con em quý tộc. Tuy rằng rời nhà trốn đi mấy năm, nhưng một thân từ tiểu dưỡng thành quý tộc khí chất vẫn là di lưu vài phần xuống dưới. Sabo vừa nghe, mở miệng nói: "Phải không? Đương nhiên, chúng ta vào đi thôi." Nói, mấy người liền lãnh Sabo đi vào. Sabo nhưng thật ra thập phần thuận theo mà đi theo đi rồi. Peter Thương Hội đại lâu tầng cao nhất, một gian văn phòng chung. Hội trưởng Peter đang ở lật xem trong tay tư liệu. Mặt trên ghi lại đều là thương hội hiện có nô lệ tin tức. Lúc này, đại môn đột nhiên mở ra, đi vào tới một người. Người nọ đối Peter nói: "Hội trưởng, kho tới, còn mang đến một cái tiểu hài tử. Nghe bọn hắn nói có thể là quý tộc." Peter vừa nghe, buông trong tay tư liệu, trên mặt lộ ra một tia ý cười. "Nga, phải không? Hy vọng lần này có thể cùng những cái đó quý tộc làm một bút tốt giao dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.